Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và kính thưa quý vị, hẳn là quý vị đã mong chờ từ rất là lâu rồi bộ truyện mà hôm nay kênh Các Chuyện sẽ gửi đến quý vị. Bộ truyện thuộc tác giả Trường Lê, một tác giả đã gây được rất là nhiều tiếng vang ở trên mạng xã hội với rất là nhiều bộ truyện ma, bộ truyện tâm lý xã hội thuộc thể loại xã hội đen của anh. Và nằm trong số đó, một trong những bộ truyện tiếng vang và có rất nhiều độc giả yêu thích, đó là Giả Diện Hoàng Kim. Và Hồng Nhung cùng với ekip của Gác Truyện đã thay mặt cho tác giả Trường Lê gửi đến quý vị và các bạn rất là nhiều phiên bản audio trước đây. Và hôm nay rất là hân hạnh cho kênh Gác Truyện cũng như MC Hồng Nhung đã chính thức có được tác quyền phần 5 của Giả Diện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Tập 13. Thượng sĩ Lan nén lại nỗi lo lắng, lập tức đứng dậy chỉ đạo, phân công từng đội theo từng nhiệm vụ. Một đội 5 người mau chóng đưa tướng Trang đến khu vực y tế. Một đội đi theo để làm nhiệm vụ bảo vệ và cảnh giới. Còn lại tất cả tập trung truy tìm tên sát thủ. Tướng Trang được đưa đi và Lý Cảnh nói với Lan. Cô đang bị thương, cô nên đi cùng với ông ấy. Vết thương do đạn bắn trên cả vai Lan đã được băng bó. Chạm tay vào vết thương, hướng ánh mắt nhìn về khoảng không tối đen trước mặt. Lan gần giọng. Chút thương tích này đâu có ăn thua gì. Đồng đội của tôi nhiều người đã chết, tôi phải bắt được hắn. Lúc tên sát thủ nhảy qua bên kia bể chứa, hắn đã sử dụng dây móc treo đu xuống bên dưới rồi tẩu thoát. Móc treo vẫn còn đó, chỉ có người là biến mất. Gã khốn ấy có thể trà trộn vào bất cứ một lực lượng nào. Khốn kiếp, chẳng lẽ không có cách để tìm ra hắn à? Lan nắm chặt hai bàn tay vào thành, rồi giọng tức tối. Lý Cảnh trong đầu đang có suy nghĩ riêng của mình. Thế nhưng anh không nói ra miệng. Trước mắt vẫn còn việc quan trọng hơn cần phải làm. Lý Cảnh hỏi. Lan, phiền cô điều giúp tôi vài người. Mục đích của tên sát thủ muốn giết chúng ta, để ngăn chúng ta tìm cách giải độc. Chỉ cần chúng ta giúp các bệnh nhân bình phục trở lại, nhất định hắn ta sẽ tự mò đến. Lan hỏi. Cậu cần người để làm gì? Lý Cảnh soi đèn pin nhìn xuống bên dưới bể chứa nước, đoạn trả lời. Tôi muốn người của cô dọn dẹp sạch sẽ bể chứa này, gom toàn bộ rêu bám trên thành đáy và bể lại cho tôi. Lan nhớ lại trước đó Lý Cảnh cũng mạo hiểm nhảy xuống bể để lấy một túi đầy rêu, giờ lại yêu cầu mọi người lấy thêm nhiều rêu hơn nữa. Lan đáp ống. Rêu, cậu lấy rêu làm cái gì đấy? Lý Cảnh đáp. Rêu dưới bể này chính là thuốc giải độc. 12 giờ đêm, mọi hoạt động tại nhà tù Changi luôn trong tình trạng khẩn trương. Sau khi tư lệnh Cheng Gudan được đưa tới khu vực y tế trong tình trạng bị thương nặng, kèm theo đó là hai quân nhân nguy kịch và hai quân nhân thiệt mạng. Nhà tù Changi càng trở nên hỗn loạn, lực lượng quân đội ra sức truy tìm tên sát thủ. Tuy nhiên gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, thông tin về tên sát thủ vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Cổng trước và sau để ra vào nhà tù cũng được tăng cường quân nhân canh phòng nghiêm ngặt. Như lệnh của tướng Trang trước đó, nhà tù Changi bị phong tỏa, cho dù là bất cứ ai cũng không được ra vào, cho tới khi có lệnh. Bên cạnh đó, phía quân đội cũng bổ sung thêm lực lượng bảo vệ Lý Cảnh, cũng như các y bác sĩ đang miệt mài tìm ra phương thuốc giải độc. Ngồi bên cạnh băng ca nơi Vũ đang nằm mê man, Lý Cảnh dùng xi lanh bơm vào trong miệng Vũ một thứ nước gì đó có màu xanh đậm như màu rêu. Đứng xung quanh chứng kiến có bác sĩ Thành, Lion cùng với một vài quân nhân khác. Vũ, cố gắng lên, uống cái loại nước này vào, chất độc sẽ bị đào thải, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Bơm tiếp xi lanh thứ hai vào miệng của Vũ, chừng 15 phút sau, cơ thể Vũ đột ngột xuất hiện cơn co giật. Toàn thân của Vũ bất giác co cứng lại, tay chân có dấu hiệu co quắp. Vũ quặn người, cơ bắp gồng lên, hai mắt mở trợn trừng. Từ trong miệng Vũ nôn ra một thứ nước có màu đen kịt, bốc mùi, tanh như mùi máu. Nhìn thứ nước đen ói từ miệng của Vũ nôn ra, ai nấy đều tỏa hỏa giật mình. Lý Cảnh cứ để mặc cho Vũ nôn. Nhìn bãi nôn, ánh mắt Lý Cảnh có vẻ vui mừng. Tốt lắm, đúng như là tôi suy đoán. Loại rêu này có thể cưỡng chế và bức được độc tố ra ngoài. Vũ tiếp tục nôn cho đến khi không nôn được ra nữa. Lúc này Lý Cảnh mới lấy nước cho Vũ uống. Uống nước đi. Vũ, cậu thấy trong người thế nào? Lý Cảnh vỗ lưng Vũ và khẽ hỏi. Sau khi nôn ra thứ nước, có phần màu đen sền sệt bốc mùi tanh nồng. Thân xác của Vũ đã khá hơn hẳn. Không còn mê man, Vũ nói thều thào. Lý Cảnh, anh tới rồi sao? Đặt Vũ nằm trở xuống, Lý Cảnh đáp. Để tôi bắt mạch cho cậu, nằm yên một chút. Bắt mạch cho Vũ, Lý Cảnh gật đầu. Tình trạng quả nhiên đã khá hơn. Lượng lớn độc tố đã được bức ra bên ngoài, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tạm thời như vậy đã, ngày mai tôi sẽ có các thuốc cho cậu uống. Chỉ cần uống chừng 2 thang, chút độc tố còn lại trong người sẽ được hóa giải. Nghỉ ngơi trước đi. Dứt lời, Lý Cảnh nhìn Lion cùng một số quân nhân đang có mặt ở đó. Và Lý Cảnh nói tiếp. Lion, mau chóng cho toàn bộ bệnh nhân uống nước rêu xanh. Cứ làm như tôi vừa cho Tiểu Vũ uống. Chỉ cần họ có thể nôn ra độc tố, tính mạng của họ sẽ được đảm bảo. Mọi người mau chóng chia ra để thực hiện. Lan gật đầu, sau đó nhanh chóng chỉ đạo các đội cùng với phối hợp lực lượng y tế đem nước rêu xanh đến cho các bệnh nhân uống. Lý Cảnh nói không sai, sau khi uống nước rêu xanh, toàn bộ những người bị trúng độc đều nôn ra thứ nước màu đen và tanh ngòm. Nôn xong, thể trạng của các bệnh nhân đều có dấu hiệu phục hồi. Vì trong cơ thể hãy còn vương lại một chút độc tố, nên mọi người cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng các bác sĩ khám kiểm tra cũng đều đưa ra kết luận. Lượng độc tố còn lại trong cơ thể bệnh nhân không gây nguy hiểm đến tính mạng. Họ cũng không thể ngờ cách chữa trị của Lý Cảnh đơn giản nhưng lại đem tới hiệu quả tốt đến như vậy. Chỉ với việc người bệnh uống nước giã ra từ số rêu xanh thu được dưới bể chứa, ngay lập tức có thể đào thải chất độc ra bên ngoài. Bác sĩ Thành hỏi. Sao cậu lại biết loại rêu này có tác dụng giải độc? Lý Cảnh trả lời. Thì đơn giản thôi mà. Khi lên trên bể chứa để kiểm tra nguồn nước, tôi thấy nước ở trong bể đã bị rút đi hết, chỉ còn lại lớp rêu bám dưới đáy và thành. Chắc có lẽ bể chứa đã nhiều năm không dọn dẹp, thế nên rêu bám khá dày. Không chỉ thế, bên trong bể còn mọc vài loại cây thủy sinh nhỏ. Có điều lúc soi đèn pin xuống, mấy cây thủy sinh kia đều đã chết, kiểu như bị úa, thân rễ của nó chuyển thành màu đen. Chỉ duy nhất thứ rêu bám vào đáy của bể vẫn còn xanh tốt. Nhìn màu rêu cho thấy lớp rêu mới sinh sôi khá nhanh trên nền rêu cũ. Như chúng ta đã biết, Thượng sĩ Lên có cung cấp thông tin tù nhân nhiễm bệnh là do nguồn nước mưa dự trữ trên bể chứa. Khi thăm khám tình trạng của Vũ, tôi chẩn đoán là cậu bị trúng độc. Nguồn nước trong bể chắc chắn đã bị nhiễm độc. Thế nhưng loài rêu này không những không chết, ngược lại còn sinh trưởng nhanh chỉ trong vòng một ngày. Bác sĩ Thành tròn mắt ngạc nhiên. Phải rồi. Theo như lý thuyết, khi nguồn nước bị nhiễm độc thì động thực vật sinh trưởng bằng nguồn nước đó sẽ gặp vấn đề. Loại rêu sống trong bể chứa nước không những không chết mà còn phát triển. Át hẳn trong rêu có khả năng kháng độc. Lý Cảnh gật đầu. Không chỉ kháng độc, mà nó còn hấp thụ độc tính để sinh trưởng. Tôi cũng đã suy nghĩ khá nhiều khi kẻ hạ độc không dùng một loại độc dược mạnh hơn để giết chết các tù nhân một cách nhanh chóng, mà lại lựa chọn thứ độc phát tác từ từ. Thượng sĩ Lion có giải thích đó là bởi việc hạ độc gây chết người hàng loạt sẽ khiến cho chính phủ vào cuộc điều tra. Do vậy, biến nó thành một loại bệnh dịch, khả năng che giấu cũng dễ hơn. Tuy nhiên, dù vì bất cứ lý do gì, thì Vũ cùng những người trúng độc hôm nay đã rất may mắn. May mắn, cậu nói như thế là thế nào? Bác sĩ Thành hỏi. Bởi vì, nếu không có loại rêu này hấp thụ bớt đi độc tính, chỉ sợ là tình trạng trúng độc không nhẹ như thế này đâu. Dù sao thì bọn họ cũng đã qua cơn nguy hiểm. Tôi có biết một vài bài thuốc tiêu trừ độc tố ở trong máu, với điều kiện lượng độc không gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong tiệm thuốc có đủ vị, có lẽ tôi sẽ phải quay về tiệm thuốc ngay bây giờ. Vẫn biết Lý Cảnh là người rất giỏi về đông y và thuật châm cứu. Thế nhưng trong bất cứ một hoàn cảnh nào, Lý Cảnh vẫn luôn bình tĩnh, quan sát thận trọng, tỉ mỉ từng vấn đề, để đưa ra phương án xử lý tối ưu nhất. Bác sĩ Thành càng lúc càng cảm phục và cho rằng quyết định đi theo học hỏi thầy thuốc Châu và Lý Cảnh là hoàn toàn đúng. Cậu thật là tài tình. Lần này chính cậu đã cứu sống được rất nhiều mạng người. Bác sĩ Thành khen ngợi Lý Cảnh. Tất cả cũng là nhờ vào sự chỉ dạy của ông nội. Sống trong núi rừng từ nhỏ, tôi cũng đã quen với những việc này. Cũng may là chúng ta đến kịp. Đúng lúc đó Lion quay lại thông báo tình hình những bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Lý Cảnh cũng trình bày việc mình muốn quay lại tiệm thuốc để tìm một số vị thuốc giải độc triệt để cho các tù nhân, cũng như những người bị trúng độc. Cậu muốn rời khỏi đây à? Lion hỏi. Lý Cảnh gật đầu. Đúng vậy. Tuy phần lớn độc tố đã được bức ra, thế nhưng thời gian trôi qua khá lâu. Ít nhiều độc tố bây giờ đã ngấm vào trong máu. Tuy không gây chết người, nhưng nếu không giải trừ triệt để thì sẽ để lại di chứng. Lion ấp úng. Tôi hiểu. Chỉ là tướng Trang đã cho phong tỏa toàn bộ khu vực nhà tù, không cho một ai ra vào. Hiện giờ ngài tư lệnh vẫn đang trong tình trạng. Tôi đã tỉnh lại rồi. Lion cùng những người khác giật mình quay lại khi nghe thấy giọng của tướng Trang. Ngài tư lệnh, vết thương của ngài sao rồi? Chút thương tích này ăn thua cái gì? Đừng lo, cậu làm tốt lắm. Lý Cảnh, nếu không có cậu, tất cả mọi người trong đó, có tôi, chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái chết. Cảm ơn cậu. Nhìn sắc mặt tướng Trang hãy còn nhợt nhạt, khi người đàn ông này thực sự can trường cũng như cực kỳ gan lì. Ngay sau khi tỉnh dậy, ông ta nhất quyết không chịu nằm trên giường bệnh, mà đã vội vã để nắm bắt tình hình, đồng thời đi tới đây để gặp Lý Cảnh cũng như đội của Lion và Ác. Lý Cảnh nói, ngài không cần khách sáo, dù sao tôi tới đây cũng để cứu bạn của mình. Chuyện này là chuyện nên làm, vết thương của ngài cũng không nhẹ. Ngài đã mất nhiều máu, trong thời điểm này, cần phải hạn chế di chuyển. Hơn nữa, tên sát thủ muốn giết ngài vẫn đang lẩn trốn ở trong nhà tù, ngài nên cẩn thận. Tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ cấp quyền ra vào nhà tù cho cậu, đồng thời cử một đội tháp tùng cậu quay lại tiệm thuốc. Còn về tên sát thủ, có lẽ tôi biết phải tìm hắn ở đâu rồi. Len, vai của cô sao rồi? Báo cáo tư lệnh, vết thương đã được xử lý. Không có vấn đề gì ạ. Tướng Trang đáp. Vậy cô sẽ đi cùng Lý Cảnh tới tiệm thuốc của cậu ấy, dẫn theo một vài người nữa. Nhớ kỹ, trên đường đi, nếu mà có kẻ nào gây cản trở, đội của cô được quyền nổ súng. Mau chuẩn bị đi, rồi nhanh chóng lên đường. Lan đứng nghiêm và hô lớn. Rõ, thưa tư lệnh. Sau khi Lan và Lý Cảnh rời đi, tướng Trang quay lại phòng làm việc của mình, đồng thời cho thuộc cấp thân tín đến. Khi tất cả đã có mặt đầy đủ, nhìn thiếu tá Tắc, tướng Trang nói, những gì tôi bảo cậu, cậu làm đến đâu rồi? Đã xác nhận được đối tượng tình nghi. Đúng như ngài suy đoán, thanh tra chính phủ Trác Vĩnh Kỳ có liên quan đến cái chết của viện trưởng Sa Nhĩ. Bên cạnh đó không loại trừ khả năng ông ta và tên sát thủ cùng là một team. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần bằng chứng xác thực, nếu không thì sẽ khó lòng khiến cho ông ta nhận tội. Tướng Trang cao mày. Bằng chứng à? Lập tức cho người bắt thằng khốn ấy đến đây. Tôi sẽ có cách khiến cho hắn khai ra mọi thứ. Thiếu tá Tắc đáp. Vâng thưa tư lệnh. Tôi vẫn bố trí người theo dõi Trác Vĩnh Kỳ. Từ lúc xảy ra việc trên tầng mái dãy nhà tù, ông ta vẫn ở trong phòng và không có ra ngoài. Tướng Trang giật mình. Từ lúc đó, lão ta chưa ra ngoài cửa. Vậy thì không ổn đâu. Mau cho người phá cửa xông vào mau lên. Thiếu tá Tắc vội làm theo lệnh. Lập tức gọi điện cho người của mình phá cửa phòng Trác Vĩnh Kỳ. Ít phút sau có cuộc gọi lại thông báo. Trước mặt tướng Trang cùng những người khác, trong điện thoại vang lên giọng một quân nhân vừa phá cửa xông vào phòng. Báo cáo, Trác Vĩnh Kỳ, ông ấy đã chết rồi. Tại phòng của một khách sạn, có tin nhắn báo đến máy của Kera. Mở tin nhắn đọc, Kera nhíu mày và nói với Emmy. Là tin nhắn của Lucius. Nhiệm vụ thất bại rồi, hắn đã giết cả lão Trác để bị đầu mối. Emmy có chút giật mình. Chị vừa nói gì? Lucius đã giết Trác Vĩnh Kỳ rồi à? Cái thằng điên này. Tại sao hắn ta lại làm như thế? Vậy thì khác nào khiến cho tổ chức đối đầu với chính phủ Singapore. Kara đăm chiêu suy nghĩ. Đoạn thở dài. Tuy Lucius là một gã điên, nhưng hắn ta làm việc rất thận trọng. Việc mà hắn ta giết Trác Vĩnh Kỳ nhất định là có lý do đấy. Chuyện này nằm ngoài dự kiến. Trước mắt, cả hai chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Singapore. Trên đường đi chị sẽ báo lại với tổ chức. Emmy gật đầu. Em hiểu rồi, nhưng Lucius nói nhiệm vụ bất khả thi. Chẳng lẽ đám tù nhân đó không chết à? Kara im lặng và nhớ lại. Thế, anh thật lạnh lùng, không có một chút thương xót nào cho thằng nhóc đó. Vậy mà tôi cứ tưởng. Anh Kay, quan tâm nên mới bồi dưỡng cho thằng nhóc đó nhiều như vậy. Tôi sai rồi. Trong tất cả mọi tính toán, bao giờ cũng tồn tại sai số. Chẳng phải hai cô đã nói như vậy sao? Thế nên hãy cứ để cho sai số được diễn ra. Một tên thầy thuốc mang họ Lý đã tìm ra cách giải độc cho đám tù nhân. Kara trả lời cho câu hỏi của Emmy. Nói đến đây, cả Kara lẫn Emmy đều giật mình quay sang nhìn nhau. Kara ấp úng. Họ Lý, chẳng lẽ hắn ta... Sai số mà hắn nhắc đến chính là tên họ Lý này. Đồ khốn thằng cây này. Ngay từ đầu hắn ta đã kiểm soát tất cả mọi chuyện. Tên đáng ghét. Bạch Hổ Đường, có tin gì từ phía Lý Cảnh không? A Hắc bồn chồn và hỏi. Lý Sang Jin trả lời. Có thưa lão nhị. Tiểu Vũ đã được cứu à? A Hắc ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời, Lý Cảnh thêm lần nữa đã cứu được Vũ một mạng. Lý Sang Jin đáp. Đúng là như vậy, có điều lần này tứ đệ cũng đã tự cứu mình. Dứt lời, Lý Sang Jin bước ra bên ngoài, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm. Khẽ gật đầu, Lý Sang Jin nói. Khả đắc, cảm ơn anh. Quay trở lại nhà tù Trang Ghi sau cái chết của viện trưởng Gia Nhĩ. Đến lượt thanh tra chính phủ Trác Vĩnh Kỳ bị sát hại, càng khiến cho tình hình bên trong khu vực nhà tù trở nên rối loạn. Ông Trác đã tử vong khoảng 1 giờ đồng hồ trước. Bác sĩ khám nghiệm tử thi nói với tướng trẻ. Đấm mạnh xuống mặt bàn, trong cơn giận dữ, tướng Trang quên mất rằng mình đang bị thương. Máu từ cổ tay băng bó lại rỉ ra lớp băng gạc, khiến những người khác lo lắng. Ngài tư lệnh, xin ngài cứ bình tĩnh. Tướng Trang cau mày. Bình tĩnh à? Nhìn mà xem. Thằng khốn đó nhởn nhơ giết người ngay trước mũi chúng ta. Mà các cậu còn kêu tôi bình tĩnh được à? Tác, người được bố trí canh chừng Trác Vĩnh Kỳ đâu? Tôi muốn nghe báo cáo về toàn bộ sự việc. Thiếu tá Tác cúi đầu vâng dạ, lập tức cho gọi hai quân nhân được giao nhiệm vụ canh chừng thanh tra chính phủ Trác Vĩnh Kỳ đến. Thưa ngài tư lệnh, chúng tôi có mặt. Hai quân nhân đứng nghiêm, giọng nói dõng dạc. Tướng Trang trừng mắt. Chuyện này là thế nào? Chẳng phải hai cậu được giao nhiệm vụ canh chừng mọi hoạt động của ông ta, sao lại để ông ấy xảy ra chuyện mà không hề hay biết? Một quân nhân cúi đầu xuống và ấp úng đáp. Thưa ngài tư lệnh, chuyện này thực sự thì chúng tôi chỉ canh chừng theo dõi ngài Trác trước khi ông ấy đi vào trong phòng. Còn tại sao ngài Trác, dù tức giận, nhưng hơn ai hết, tướng Trang là người hiểu rõ nhất mức độ nguy hiểm của tên sát thủ bịt mặt. Hơn nữa, việc hai quân nhân theo dõi, canh chừng Trác Vĩnh Kỳ, họ cũng chỉ nhận lệnh bám theo ở bên ngoài. Trác Vĩnh Kỳ bị giết ở trong phòng, quả thực không thể trách họ. Lấy lại sự bình tĩnh, tướng Trang hỏi. Trước khi vào phòng, thanh tra Trác có biểu hiện gì khác thường không? Dạ không thưa tư lệnh. Ngài Trác vẫn hoàn toàn bình thường. Ông ấy có đến khu vực y tế để xem xét một vài thủ tục có liên quan đến cái chết của viện trưởng Gia Nhĩ. Sau đó, tiếng nổ lớn ở trên tầng mái dãy nhà tù, phía quân đội triển khai bảo vệ các quan chức cùng các y bác sĩ, trong đó có cả ngài Trác. Chừng nửa tiếng sau, khi đội của thiếu tá Tác đưa tư lệnh đến khu y tế, thì ngài Trác cũng nhanh chóng rời đi cùng với mấy người vệ sĩ của mình. Theo mệnh lệnh được giao, chúng tôi đã theo chân ngài Trác. thì thấy ngài ấy điều động vệ sĩ của mình đi làm việc khác và chỉ giữ lại đúng một người để bảo vệ thôi ạ. Tướng Trang sững người, im lặng sâu chuỗi, liên kết các thông tin từ phía tù nhân kia. Thiếu tá Tác ấp úng. Tư lệnh Trang, có khi nào? Tướng Trang nhìn hai quân nhân và hỏi tiếp. Chắc Vĩnh Kỳ đã chết. Thế cái tên vệ sĩ đâu? Một trong số hai quân nhân kia trả lời. Dạ báo cáo. Vệ sĩ đó đi cùng thanh tra Trác vào trong phòng. Khoảng một tiếng sau, người này có rời khỏi phòng với một khay để bát đĩa, dao nĩa cùng đồ ăn đã trên khay. Tôi nghĩ vệ sĩ của ngài Trác đi bê dọn dẹp sau khi ông ấy dùng xong bữa tối trước đó. Nghiến răng kèn kẹt, tướng Trang cẩn giọng. Mẹ nó. Tên vệ sĩ đó chính là sát thủ chết người. Sau khi rời khỏi tầng mái, hắn ta đã trà trộn và làm vệ sĩ bảo vệ Trác Vĩnh Kỳ. Bản thân lão Trác nhất định có mối quan hệ với tên sát thủ. Kế hoạch này là do chúng nó lập ra nhằm tẩu thoát sau khi ra tay giết Lý Cảnh, ngăn không cho cậu ấy có cơ hội tìm ra thuốc giải độc. Thiếu tá Tác hỏi. Nhưng nếu Trác Vĩnh Kỳ và tên sát thủ cùng một hội, thì tại sao hắn ta lại giết ông ấy ạ? Tướng Trang nhìn xuống thi thể của gã họ Trác, đoàn đáp. Vì hắn biết, chúng ta đã lần ra được manh mối việc Trác Vĩnh Kỳ có liên quan đến hắn. Một cách thức giết người nhằm bị đầu mối. Tác, trước khi chúng ta được cử đến, Trang ghi để làm nhiệm vụ, cậu có nhớ tôi đã từng nói gì không? Dạ, tư lệnh từng nói, sự việc ở Trang ghi có liên quan đến một tổ chức tội phạm. Không chỉ vậy, dường như tổ chức này còn được bảo hộ bởi chính phủ. Đôi lông mày khẽ nhíu lại gần nhau, tư lệnh Trang Gudan siết chặt bàn tay trái và giọng trùng xuống. Đúng vậy, toàn bộ tù nhân, lính canh, quản ngục tại Trang ghi đồng loạt bị đầu độc. Tên sát thủ ngang nhiên giết chết ngài viện trưởng để lấy đi kết quả phân tích độc tố trong nguồn nước. Bên cạnh đó, hắn còn nắm được một số thông tin quan trọng khi người của quân đội tìm đến thầy thuốc Lý Cảnh và chủ động theo dõi tìm cơ hội ám sát. Tất cả những sự việc trên, nếu không có một thế lực đứng đằng sau trợ giúp, tên sát thủ không thể nào hành động thuận lợi như vậy được. Căn cứ vào việc tìm thấy thiết bị nghe lén trong phòng ngài viện trưởng, Sa Nhĩ, cộng thêm việc thông tin trước đó, Trác Vĩnh Kỳ có đến gặp viện trưởng để nói chuyện, thì khả năng rất lớn thiết bị nghe trộm kia là do lão Trác lén cài vào trong phòng của ngài viện trưởng. Thiếu tá Tác nói tiếp. Đó chính là lý do tại sao tư lệnh tham gia vào đội bảo vệ thầy thuốc Lý Cảnh và bí mật chỉ thị theo dõi thanh tra chính phủ Trác Vĩnh Kỳ. Đúng như vậy. Vì lúc đến hiện trường, xảy ra cái chết của viện trưởng Gia Nhĩ, tôi đã nghi ngờ trong phòng có đặt thiết bị nghe lén. Ngài viện trưởng bị sát hại, tài liệu bị đánh cắp. Từ đó suy ra, kẻ ra tay giết ngài viện trưởng là vì hắn sợ ông ấy sẽ tìm ra phương pháp chữa trị, cũng như cách giải độc cho những người bị trúng độc. Và tư lệnh đoán người tiếp theo, tên sát thủ nhắm vào sẽ là thầy thuốc Lý Cảnh. Lúc ở hiện trường án mạng, ngài tư lệnh cố tình nói to, ra lệnh cho thượng sĩ Lion đi cùng Lý Cảnh lên tầng mái dãy nhà để kiểm tra nguồn nước là có ý đồ. Không sai. Trong phòng lúc đó chỉ có người của quân đội. Nếu thông tin bị lộ, một là trong số quân nhân sẽ có kẻ ẩn mình trà trộn. Điều này là xác suất thấp vì chúng ta biết mặt và thông tin của từng người. Trường hợp thứ hai có thể xảy ra, đó chính là trong phòng có thiết bị nghe lén. Tên sát thủ qua thiết bị nghe lén sẽ biết hành động cũng như điểm đến tiếp theo của thầy thuốc Lý. Sau khi tham gia vào đội bảo vệ, lúc lên đến bể chứa nước trên tầng mái dãy nhà tù, quả nhiên là tên sát thủ đã xuất hiện. Có điều, tôi đã đánh giá quá thấp khả năng của hắn, để rồi phải trả một cái giá đắt. Nói đến đây, tướng Trang siết chặt bàn tay, cơ thể run lên dần dữ. Ngài tư lệnh giận chính bản thân mình khi không thể bắt được tên sát thủ. Ngược lại, còn khiến cho hai quân nhân vong mạng. Chính tướng Trang cũng suýt chút nữa bị giết nếu Lý Cảnh không kịp thời ra tay ngăn cản tên sát thủ. Thiếu tá Tác ấp úng, ánh mắt lộ vẻ thất thần. Ngay đến cả tư lệnh Trang cũng không phải đối thủ của hắn, thì liệu trong doanh trại này có ai ngăn được hắn ta chứ? Tướng Trang cau mày nhìn Tác. Tác, cậu đang nói cái chết tiệt gì đấy? Chỉ là một tên sát thủ đã khiến cho cậu hoang mang đến mức này. Nên nhớ, hắn ta chỉ có một mình. Còn chúng ta là cả một quân đội. tăng cường giới nghiêm, ngoại trừ thầy thuốc Lý và Lion, bất kể là ai cũng không được ra vào nhà tù. Tình trạng các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tôi muốn các cậu nhanh chóng chỉnh đốn lại lực lượng. Ngay lập tức lập danh sách, lấy thông tin của từng người có mặt trong nhà tù Changi. Chỉ cần hắn ta còn ở đây, tôi nhất định không để cho hắn ta chạy thoát. Tác vâng dạ và Đoạn hỏi thêm. Vậy còn cái chết của thanh tra Trác, chúng ta phải làm sao? Chỉ trong một buổi tối xảy ra cái chết của hai quan chức cấp cao. Mấy tháng qua, tín nhiệm của quân đội tại nhà tù Changi đang suy giảm. Bởi thời gian điều tra đủ lâu nhưng vẫn chưa tìm được manh mối gì. Tôi sợ. Tướng Trang nghiến răng, cau mày suy nghĩ. Lời Tác nói không sai. Cái chết của viện trưởng Gia Nhĩ và Trác Vĩnh Kỳ không hề đơn giản. Nhất là nhà tù Changi vừa xảy ra biến cố cách đây không lâu. Rõ ràng để hai người họ chết ngay trong nơi quân đội đóng quân, tướng Trang phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Tướng Trang đáp. Mọi người gấp rút triển khai theo mệnh lệnh. Việc còn lại tôi sẽ tự lo liệu. Rõ. Thuộc cấp của Trang Gudan đứng nghiêm và đồng thanh hô lớn. Tiền xe ô tô. Hai chị em Kera và Emmy đang nhanh chóng đi đến sân bay. Cả hai tính sẽ rời Singapore ngay trong đêm sau khi nhận được thông tin nhiệm vụ thất bại. Càng rắc rối hơn khi Lucius đã giết Trác Vĩnh Kỳ. Emmy lái xe và Kera có điện thoại gọi đến. Là Lucius. Kera vội vã bắt máy. Tình hình sao rồi? Kera hỏi. Bên kia đầu dây Lucius trả lời. Quân đội đang giáo diết truy tìm tôi bằng cách xác nhận danh tính của tất cả những người có mặt trong tù. Tạm thời chưa thể tìm được cách rời khỏi đây. Bởi lá chắn, con bài trong kế hoạch là Trác Vĩnh Kỳ đã bị tôi giết chết. Tôi buộc phải làm như vậy bởi vì Trang Gudan đã đánh hơi thêm mối liên kết của Trác Vĩnh Kỳ với tổ chức. Tên Trang Gudan đó không đơn giản. Nếu không giở trò, tôi đã chết ở dưới tay hắn rồi. Kira, việc đầu độc tù nhân chỉ là phương án B. Trong lúc làm nhiệm vụ, tôi luôn thắc mắc tại sao cô không sử dụng phương án A, là loại bỏ sai số do tên K để lại. Thậm chí còn giấu kín danh tính của thằng nhóc đó với phía Trác Vĩnh Kỳ. Tại sao lại như vậy? Emmy quay sang nhìn Kira. Sau phút giây im lặng, Kira đáp. Bởi vì chúng tôi không muốn rút dây động rừng. Vốn dĩ thằng nhóc đó còn sống là một bất ngờ đối với tổ chức. Nhưng khi phát hiện ra thì quân đội đã phong tỏa nhà tù quá nhanh và quá nghiêm ngặt. Chúng cũng ngửi thấy điều gì đó từ thằng nhóc nên đặc biệt quan tâm nó vô cùng kỹ lưỡng. Không phải tổ chức không muốn dùng phương án A mà là chưa có cơ hội nào để ra tay. Thêm nữa, giết thằng nhóc đó không phải việc dễ. Trong mấy tháng qua, quân đội vẫn án ngữ ở đó là vì chưa tìm được thông tin gì. Đồng nghĩa với việc thằng nhóc không hề hé răng nói ra những gì nó biết về B0. Nếu sát hại nó không thành sẽ gây phản ứng ngược. Tổ chức đã suy nghĩ rất kỹ nên sau một thời gian không thấy quân đội rút lui, mới chấp nhận thực hiện phương án đầu độc toàn bộ tù nhân, biến sự việc này thành một dịch bệnh không có thuốc chữa và gây ra cái chết hàng loạt. Chỉ có điều không ngờ kế hoạch lại bị tên thầy thuốc đó phá hỏng. Bên trong điện thoại, Lucius nhoẻn miệng nở một nụ cười khoái chí. Người ta nói những kẻ thông minh luôn suy nghĩ quá nhiều. Hai cô và tổ chức bí mật thật là đúng với câu nói này. Bao giờ phương án A cũng là lựa chọn tốt nhất. Vậy mà các người lại không dùng. Chỉ cần giết cái thằng nhóc đấy, nhiệm vụ sẽ hoàn thành, có phải như vậy không? Kera ấp úng. Đúng là vậy, nhưng mà... Lucius! Nghe tôi, Lucius! Lucius! Kera bấm số gọi lại, phía bên kia, nhưng Lucius đã tắt máy. Emmy hỏi. Tao về chị. Kera nắm chặt điện thoại trong tay và gằn giọng đáp. Cái gã điên đó lại tự ý hành động rồi. Hắn ta muốn giết thằng nhóc người Việt Nam. Tại tiệm thuốc của thầy thuốc Châu, lúc này Lý Cảnh cũng đã lấy đủ số dược liệu cần thiết. Trước đó trong lúc chuẩn bị dược liệu, Lý Cảnh đã nhân cơ hội thông báo tình hình của Vũ cũng như những hỗn loạn bên trong nhà tù Changi cho Lee Sang Jin biết. Do luôn có người của quân đội canh chừng nên cả hai trao đổi chỉ chốc lát. Lee Sang Jin nhờ Lý Cảnh chú ý bảo vệ Vũ cũng như cẩn thận giữ an toàn cho chính bản thân của mình. Bởi những gì xảy ra tại nhà tù Changi thực sự đã vượt ra khỏi những gì mà Lee Sang Jin có thể suy đoán. Lý Cảnh đồng ý việc hắn nhắn tin gián đoạn khi liền bước vào phòng chứa dược liệu. Xong chưa? Chúng ta phải khẩn trương lên. Lên hỏi. Xong rồi, đi thôi. Cả đội nhanh chóng lên xe rời đi khỏi tiệm thuốc và quay trở lại nhà tù Changi. Trên xe, Lý Cảnh có dò hỏi một số chuyện liên quan đến Vũ, nhưng Lên chỉ trả lời qua loa. Bên cạnh đó, lảng tránh và không nói về trọng tâm. Tuy chỉ mới tiếp xúc với Lion trong tối ngày hôm nay, nhưng Lý Cảnh nhận thấy người phụ nữ này thực sự rất kín kẽ, cẩn trọng, trong tình huống khẩn cấp lại cực kỳ quyết đoán và dũng cảm. Nếu không có Lion xả thân liều mình đỡ cho Lý Cảnh phát súng đó, không biết liệu bây giờ Lý Cảnh có còn ngồi đây được nữa hay không. Ban đầu cả Lý Cảnh và bác sĩ Thành đều e dè, có thái độ không mấy tin tưởng với người của quân đội. Nhưng sau khi chứng kiến những hành động của cả Lion và tướng Trang, Lý Cảnh phần nào đã tin tưởng họ hơn. Lý Cảnh nói: Thượng sĩ Lên, tôi hỏi điều này, nếu có gì không phải, cô bỏ qua cho nhé. Chuyện gì thế, cậu cứ nói. Nếu như lần này tôi giúp các vị giải độc cho toàn bộ những tù nhân, lính canh, quân nhân, cứu được mạng sống của họ, thì tôi sẽ được cái gì? Ý cậu là tiền thù lao? Điều đó thì cậu cứ yên tâm, chỉ cần cậu đưa ra một cái giá, chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng. Tất nhiên đừng có quá là được. Không, ý tôi không phải là tiền. Bởi tính mạng của con người quý giá hơn tiền rất nhiều. Trước ranh giới sống và chết, tiền bạc trở nên vô nghĩa. Vả lại trước giờ tôi không quan tâm đến tiền. Thế cậu muốn gì? Nói thẳng ra đi, không phải vòng vo. Tôi muốn dùng công sức cứu người của mình đổi lấy sự tự do cho Vũ. Như vậy thì có được không? Lên thoáng giật mình, mắt nhìn Lý Cảnh. Cô biết Lý Cảnh không có nói chơi. Từ ánh mắt cho tới thái độ của Lý Cảnh vô cùng nghiêm túc. Lên đáp ứng. Chuyện này tôi không có tự ý quyết định được. Tôi biết. Vậy nên cô cứ coi như đây là một đề xuất của tôi tới cấp cao hơn. Cụ thể là ngài tư lệnh. Tôi nghe A Thành nói cô biết tiếng Việt. Chắc có lẽ cô cũng có một chút liên quan đến Việt Nam. Tiểu Vũ là người Việt Nam. Đúng ra cô phải giúp cậu ấy mới phải. Nhà tù Changi có Tiểu Vũ cũng không nhiều. Bớt đi Tiểu Vũ cũng chẳng ít. Hoàn cảnh của Tiểu Vũ... Cậu đang ra điều kiện với chúng tôi đi à? Không. Chỉ là một đề xuất và mong muốn được xem xét thôi. Còn nếu là ra điều kiện thì tôi đã nói ra trước khi đồng ý cùng các vị lên xe đi đến Changi lần đầu tiên rồi. Đối với tôi, cứu người luôn được đặt lên hàng đầu. Cho dù các vị bỏ qua đề xuất của tôi vẫn sẽ giải độc cho tất cả những tù nhân, lính canh và cả người của quân đội. Thôi được rồi, cứ coi như cô chưa từng nghe thấy gì nhé. Tôi sẽ nói đề xuất của cậu với ngài tư lệnh. Có được hay không ấy sẽ do ngài ấy quyết. Tôi thì không dám đảm bảo gì cả. Ồ, tốt quá, cảm ơn cô. Máy nhắn tin của Lion có tin nhắn báo đến. Mở ra xem, Lion sững người, vẻ mặt có phần hốt hoảng. Sao lại như vậy? Có chuyện gì đấy? Nhà tù Changi xảy ra biến cố à? Đúng rồi, thêm một quan chức cấp cao đã bị sát hại. Sau ngài viện trưởng, lần này đến lượt thanh tra chính phủ Trác Vĩnh Kỳ bị giết. Hung thủ là tên sát thủ đó à? Suy đoán ban đầu là thế. Ngài tư lệnh yêu cầu chúng ta phải cẩn trọng trong mọi hành động. Ngay khi về đến nơi, lập tức báo cáo để phía quân đội điều động người ra đón cũng như bảo vệ. Tư lệnh Trang sợ mục tiêu tiếp theo tên sát thủ nhắm tới sẽ là hai người chúng ta đấy. Đăm chiêu suy nghĩ ít phút, Lý Cảnh lắc đầu. Không đâu. Mục tiêu hiện giờ của hắn không phải là tôi và cô. Trước khi tìm ra cách giải độc thì đúng là hắn ta muốn giết tôi. Nhưng giờ, những người bị trúng độc đều đã qua cơn nguy hiểm. Giết tôi hay không cũng không còn quan trọng. Hắn ta sẽ nhắm đến nhân vật có tầm ảnh hưởng. Viện trưởng Gia Nhĩ, thanh tra chính phủ Trang Vĩnh Kỳ. Chẳng lẽ mục tiêu tiếp theo của hắn là chư lệnh Trương Vũ Đan? Không ngoài trừ khả năng này. Thực tế, lúc trên mái nhà, hắn suýt chút nữa giết chết ngài tư lệnh rồi. Có điều xung quanh ngài tư lệnh nhất định có quân đội bảo vệ. Muốn ra tay với tư lệnh Trang không phải là thượng sách. Trong lòng có một chút lấn cấn, cộng thêm một tia linh cảm bất an khi cho rằng tên sát thủ không phải nhắm vào Trang Kudan mà là một người khác. Bất chợt Lý Cảnh nhớ đến cuộc nhắn tin trao đổi với Lee Sang-jin cách đây không lâu. Trong tin nhắn, Lee Sang-jin nhắc đi nhắc lại vấn đề đảm bảo an toàn tính mạng cho Tiểu Vũ, mặc dù Lý Cảnh có nói hiện tại Vũ đã qua cơn nguy hiểm. Với thể trạng của mình, cộng thêm Vũ là người có hoàng kim cốt, chắc chắn Vũ sẽ bình phục rất nhanh. Thế nhưng Lee Sang-jin vẫn kêu Lý Cảnh sau khi về lại nhà tù không được chủ quan, phải luôn túc trực, canh chừng bên cạnh Vũ. Lý Cảnh giật mình, đoạn hướng mắt nhìn Len bằng một thái độ hoảng hốt. Thượng sĩ Len, bên cạnh Tiểu Vũ có người nào bảo vệ không? Tất nhiên là có, đội quá vẫn đang làm nhiệm vụ bảo vệ cậu ta. Tuy có vài vấn đề không thể nói với cậu, nhưng tù nhân Vũ là người được chúng tôi quan tâm rất đặc biệt. Trước khi cậu tới, Ngài Tư lệnh thậm chí còn cử riêng hai đội, bao gồm đội của tôi và Át canh chừng Vũ. Lý Cảnh bất giác đổ mồ hôi lạnh và giọng thì có phần lạc đi. Lý Cảnh nói: Không, Át và người trong đội anh ta không thể ngăn được hắn. Ngay cả Tư lệnh Trang cũng suýt mất mạng dưới tay hắn. Không được rồi. Lan hỏi: Cậu sao thế? Thượng sĩ Lan, lập tức gọi cho đồng đội của cô. Tôi muốn biết tình trạng hiện tại của Vũ. Mau gọi đi, tôi xin cô đấy. Dù không hiểu tại sao Lý Cảnh bất thình lình trở nên lo lắng như vậy, nhưng Lion vẫn lấy điện thoại ra liên lạc với Ác. Rất nhanh, bên kia đầu dây Ác bắt máy. Alo Lion, cô đi đến đâu rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ? Lion mở loa ngoài cho Lý Cảnh cùng nghe. Lý Cảnh nói vào trong điện thoại: Anh Ác, cho tôi hỏi Tiểu Vũ bây giờ thế nào? Đứng cảnh giới ngay bên ngoài lối ra vào khu vực y tế, Ác trả lời: Cậu ta vẫn đang ngủ, nhưng tình hình bây giờ trông có vẻ khá hơn. Nhìn thần sắc khá là tốt đấy. Có cảm giác như cậu ta đã khỏe lại và có thể tỉnh bất cứ lúc nào. Khác với mấy người khác, tù nhân số 07 có những chỉ số vô cùng khả quan. Mới nãy tôi có gọi cho bác sĩ đến để kiểm tra. Bác sĩ cũng khá bất ngờ khi cậu ta... Đang nói, bỗng Ngát dừng lại bởi toàn bộ khu vực y tế nơi Vũ đang nằm vừa mất điện đột ngột. Bên kia đầu dây, Lý Cảnh hỏi: Alo alo anh Ngát, anh có đó không anh Ngát? Mất điện rồi, tôi phải đi xem thế nào để còn khắc phục. Hai người đi cẩn thận nhá. Chiếc điện thoại rơi xuống đất vẫn đang trong tình trạng liên lạc. Trong bóng tối, tiếng rút dao lạnh lùng, kèm theo đó là những tia máu bắn ra loang lổ trên màn hình điện thoại. Át, anh sao rồi? Tình hình ở đó thế nào? Giọng Lý Cảnh vang lên, một bàn tay vừa cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên. Thằng thầy thuốc, tao nhận ra giọng của mày. Lần này mày không cứu được nó nữa đâu. Tạm biệt. Điện thoại của Art bị bóp vỡ trong tay của tên sát thủ. Phía bên kia đầu dây, Lý Cảnh chỉ còn nghe thấy những âm thanh báo cuộc hội thoại đã dừng lại. Trên chiếc xe chuyên dụng của quân đội chở Lý Cảnh và Lion quay lại nhà tù Changi. Lý Cảnh bấm số gọi lại, nhưng lúc này điện thoại của Art đã không liên lạc được. Đưa máy cho tôi. Lion giật lại điện thoại từ tay Lý Cảnh. Ngay lập tức, Len bấm số gọi cho tướng Trang. Sau một hồi chuông, Tư lệnh Trang Gudan bắt máy. Len, tôi nghe đây. Tình hình của cô ở đó thế nào? Chúng tôi đã lấy đủ số lượng thảo dược cần dùng và đang trên đường quay lại Changi. Thưa ngài Tư lệnh, tôi vừa gọi điện cho Át. Hình như ở chỗ Át vừa xảy ra sự cố mất điện. Hiện giờ không có liên lạc được với anh ấy nữa. Ngài Tư lệnh, làm ơn mau cử người tới khu vực y tế nơi tù nhân Vũ đang nằm. Bởi có vẻ như tên sát thủ muốn giết cậu ấy. Cô nói gì? Tên sát thủ nhắm vào thằng nhóc à? Thưa Tư lệnh, khu vực y tế vừa thông báo mất điện, tôi gọi cho Át nhưng không được. Tiểu Tà Tắc nói. Bên kia đầu dây, cả Lion và Lý Cảnh cũng nghe thấy. Tướng Trang vội đáp. Lion, Lý Cảnh, hai người phải tự chú ý bảo trọng. Dứt lời, tướng Trang tắt máy. Ngay lập tức ông ta ra lệnh cho Tắc điều động lực lượng quân đội đến ngay khu vực y tế và không quên dặn thêm. Kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Tôi cho phép mọi người nổ súng bất cứ lúc nào. Đừng quên, hắn đã giết tới 4 người. Rõ thưa ngài. Tác nhận lệnh, sau đó mau chóng rời đi để thực hiện nhiệm vụ. Tư lệnh Trang Gudan cũng gấp rút chuẩn bị trang bị. Do cổ tay phải đang bị thương, nên mọi cử động của ngài tư lệnh gặp khá nhiều khó khăn. Tay trái cầm súng, tay phải chưa sử dụng được, nhưng đó không phải trở ngại đối với Trang Gudan, khi ông vẫn có thể lên đạn bằng cách dùng răng cắn chặt vào khẩu súng, đồng thời kết hợp với lực kéo của bàn tay trái.